Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Mình là Thu Hằng và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong phần 6 của câu chuyện Nhõng Nhẽo Gặp Đa Tình của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Chuyện có gì hay? Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như là share video này để ủng hộ cho ban biên tập. Hãy ấn đăng ký kênh ngay và ấn vào chế độ quả chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi kênh ra chuyện mới nhất. Cuối cùng, sau khi nghe xong chuyện, đừng quên để lại phần cảm nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Hiện tại, kênh cũng đang thiếu kinh phí để duy trì. Vì vậy, rất mong có thể nhận được sự ủng hộ, đóng góp của các bạn khán thính giả để ban biên tập có thêm kinh phí cho ra những chuyện mới và hay hơn nữa. Mọi phần thông tin chi tiết, các bạn hãy click vào phần mô tả bên dưới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 6. Nhõng nhẽo gặp đa tình. Tần đại tiểu thư thông minh và dũng cảm cùng bà cố đi dạo phố, mang theo sự mừng thầm và một chút toan tính. Cô mua cho Cố Hinh Kiệt một cái áo khoác, một đôi giày, còn có một cái cà vạt. Lúc cô chọn đồ, có hỏi qua ý kiến của bà cố, thật sự mắt nhìn thẩm mỹ của cô và bà ấy có chút khác biệt. Cô rất do dự, vừa muốn nịnh nọt bà cố, vừa muốn người đàn ông của mình mặc những đồ cô thích. Cuối cùng, cô khẽ cắn môi, nói với bà cố, con vẫn muốn mua cái này. Không được, mua cái mình thích. Về sau Cố Hinh Kiệt mặc trước mặt cô sẽ cảm thấy bực bội, gây ầm ĩ, cũng không tốt, lại còn cãi nhau. Bà cố nhìn cô, cũng không kiên trì, muốn mua thì mua đi. Tần Vũ Phi vui mừng, giống như ăn cướp, nhanh chóng trả tiền rồi cầm lấy cái túi. Cô cảm thấy thật ra bà cố rất tốt, lại không tranh giành mua đồ cho Cố Hinh Kiệt với cô, cũng không đối với ý kiến của cô nói này nói kia. Sau khi mua được thứ tốt, cô khoác cánh tay lên tay bà cố hết sức tự nhiên. Nhưng bà cố không phải cái gì cũng chiều cô. Cô cố tình muốn tặng quà cho bà cố nhưng bị từ chối. Cô đưa bà đi xem mấy thứ, bà đều nói không thích, chỉ một mực nói không thiếu gì cả. Tần Vũ Phi thở dài trong lòng, rất không biết xấu hổ nghĩ. Bác gái, bác còn thiếu một đứa con dâu đó, bác biết không? Buổi trưa, Tần Vũ Phi đi ăn cơm với bà cố. Lúc hai người đến nhà hàng, thời gian còn hơi sớm. Lúc này, Tần Vũ Phi cũng có lý do để gọi cho Cố Hinh Kiệt trước mặt bà cố rồi. Cô muốn hỏi Cố Hinh Kiệt làm việc đến khi nào, bữa trưa tính ra sao. Nghe anh nói không đi được, chỉ có thể ăn tại công ty, thì liền dặn dò anh bận rộn cũng phải ăn cơm đàng hoàng. Sau đó, lại nói cho anh biết, cô gặp được mẹ anh lúc đi dạo phố rồi, bọn họ còn cùng đi dạo phố. Bây giờ, đang ở trong nhà hàng chuẩn bị ăn cơm. Cố Hinh Kiệt nghe thấy ngữ khí Tần Vũ Phi như vậy, liền biết bên kia có chuyển biến. Đúng vậy, Tần Vũ Phi nói ngọt ngào đến độ làm cho Cố Hinh Kiệt mỉm cười. Em vất vả rồi, xem ra bây giờ không phải thời điểm thích hợp để kể chuyện chi tiết hai người gặp nhau thế nào. Lại hỏi cô vài chuyện. Em đưa điện thoại cho mẹ đi. Tần Vũ Phi đưa điện thoại cho bà cố. Là Cố Hinh Kiệt ạ. Bà cố nhận lấy. Trong điện thoại Cố Hinh Kiệt nhỏ giọng nói. Mẹ, sao mẹ lại mưu mô như vậy? Sao lại đùa giỡn mấy người trẻ tụi con vậy? Muốn thử thách Vũ Phi một chút đúng không? Bà cố không nói lời nào, chỉ cười. Rõ ràng là bà tính sai, lại bị con trai nói thành liệu sự khôn khéo như thần. Coi như là nịnh nọt bà, mà bà cũng có chút hưởng thụ. Cố Hinh Kiệt sau khi vuốt mông ngựa xong, nói tiếp. Mẹ, Vũ Phi rất ngốc, con hay thẹn thùng. Mẹ đừng dọa cô ấy nhé. Mẹ cũng biết đấy, cô ấy được nuông chiều từ bé, cũng là cô bé rất kiêu ngạo. Mẹ là người lớn, có tình huống gì mẹ nhường cô ấy một chút nhé. Con bận rộn nhiều việc, không cần phải xen vào việc của chúng ta. Bà cố ôn hòa trả lời anh. Số tiểu tử, sinh con trai thì được cái gì? Kết quả không phải là trong lòng nó chỉ có bạn gái không sao? Nó nói cái kia không phải bảo bà đừng bắt nạt Tần Vũ Phi, nhường cô bé một chút hay sao? Cũng may là đang tại trước mặt con gái nhà người ta, bà cũng không tiện nói gì. Đổi lại, nếu ở nhà, bà sẽ dạy cho nó một bài học. Bà cố cúp điện thoại, rồi trả lại cho Tần Vũ Phi. Tần Vũ Phi muốn hỏi Cố Hinh Kiệt nói gì với bà, nhưng không tiện, đành phải nói. Cố Hinh Kiệt làm việc rất chăm chỉ, biểu hiện cũng rất xuất sắc đấy ạ. Cha con cùng mấy vị quản lý cấp cao đều đánh giá cao anh ấy. Ừ, nó cũng tốt. Trong lòng bà cố tự nhủ, con của bà đâu cần phải khen. Trong lòng người mẹ lúc nào con mình cũng tốt cả. Tần Vũ Phi cười theo, lại nhìn menu, rồi thảo luận với bà cố xem nên ăn món gì. Một bữa cơm coi như thuận lợi trôi qua, bà cố rốt cục cũng mở rộng chủ đề nói chuyện. Hỏi Tần Vũ Phi lần trước, cô Hách Kiệt đến nhà cô gặp bố mẹ cô ra sao? Lại hỏi về khoảng thời gian Tần Vũ Phi đi du học. Tần Vũ Phi vừa kích động vừa khẩn trương. Bà chị hỏi thăm chính là một biểu hiện tốt. Cô cẩn thận, từng ly từng tí trả lời bà. Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của bà cố. Thái độ của Tần Vũ Phi cũng làm cho bà cố rất hài lòng. Lòng cảnh giác của bà cố giảm xuống, nhịn không được, trao đổi với Tần Vũ Phi vài việc nhà. Nói ba đứa con của bà, mỗi người mỗi tính, còn nói khi bé Cố Hiến Kiệt là đứa nghe lời nhất, kết quả lên đến trung học, liền bắt đầu nghịch ngợm gây sự. Lúc bà nói được một nửa, đột nhiên phản ứng kịp, cái bà gọi là nghịch ngợm gây sự, chính là Cố Hiến Kiệt bắt đầu kết giao bạn gái, chuyện anh yếu sớm không chịu học hành cho tốt, nói cho bạn gái hiện tại có chút không phù hợp. Bà cố kịp thời dừng lại, chỉ kể hai ba chuyện trong nhà cho Tần Vũ Phi nghe. Thật ra, Tần Vũ Phi cảm thấy những chuyện kia không quá thú vị. Cô rất muốn nghe chuyện của Cố Hiến Kiệt, nhưng người ta không kể, cô cũng không thể cố tình đi hỏi. Bà cố cảm thấy bà nói đủ rồi, bắt đầu quay qua, hỏi thăm sự tình tần của Tần Vũ Phi. Bà bắt đầu hỏi thời gian Tần Vũ Phi đi du học, lại hỏi ý định sau này của cô, hỏi cô và Cố Hiến Kiệt có dự tính gì cho tương lai hay không. Có lẽ bây giờ nói những chuyện này hơi sớm một chút, nhưng chúng ta đã ngồi một chỗ tâm sự, đứa con kia của tôi cũng rất khẩn trương, tôi nghĩ chúng ta nên hiểu rõ nhau một chút cũng tốt. Lúc này, bà cố đã quên ý định lúc trước của bà đối với quan hệ của hai người, nên có khoảng cách một chút. Bọn con hy vọng có thể có một kết quả tốt. Tần Vũ Phi nghĩ nửa ngày, quyết định nói thật. Bác gái, Cố Hiến Kiệt quen rất nhiều bạn gái, thời điểm vừa mới bắt đầu, con cũng không tin tưởng. Trước kia, con từng bị một đàn ông lừa gạt, cho nên con đối với chuyện này như vậy rất để ý. Tự bản thân con cũng có vấn đề, như là tính tình không tốt, lại còn rất bướng bỉnh. Con cũng biết, cho nên... Cô ngừng lại một chút, nghĩ xem nên nói thế nào. Cho nên ngay từ đầu, con đã không tin tưởng, con cảm thấy chúng con nhất định sẽ chia tay. Nhưng là con rất thích anh ấy, muốn anh ấy cùng ở chung một chỗ, nhưng lại cảm thấy loại khả năng này không có kết quả tốt. Khoảng thời gian đó con rất lo lắng, nhưng Cố Anh Kiệt đối với con rất kiên nhẫn. Con nghĩ anh ấy chắc cũng chưa từng gặp qua bạn gái nào khó chịu như con. Tần Vũ Phi nói đến đây ngừng lại, ngẫm lại, mặc dù nói thật nhưng cũng không thể nói mình tệ hại đến vậy. Lỡ như mẹ chồng ghi nhớ lại phản đối bọn họ, vậy phải làm sao bây giờ? Cô uống một hớp nước, sửa sang ngay lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thật ra, trước khi hẹn hò, con cùng Cố Anh Kiệt có nói qua. Những gì khó nghe nhất, con cũng đã nói, nhưng anh ấy vẫn kiên trì muốn ở bên cạnh con. Cho nên sau khi hẹn hò, hai người bọn con đều rất cố gắng. Về sau con cũng đã sửa đổi. Con và Cố Anh Kiệt đều cảm thấy cả chúng con muốn là một kết quả có hậu. Cô nhìn bà cố một cái, lại nói... Cố Anh Kiệt nói anh ấy chưa từng mang bạn gái về nhà. Con nghĩ chuyện đó đối với anh ấy là nghiêm túc và quan trọng. Từ sau khi thất bại, con cũng không thấy bạn trai, cho nên cha mẹ con cũng chưa từng gặp qua bạn trai của con. Lần gặp mặt cha mẹ, chúng con đều thực sự rất chân thành. Bà cố không nói gì. Thật ra bà cũng không nhiều kinh nghiệm nói chuyện với những người trẻ. Con dâu cả cũng tốt, thằng rể thứ hai cũng được. Bà đều cảm thấy rất thuận mắt, hai nhà đều cảm thấy phù hợp. Mình cũng có cảm tình, vì vậy hết thảy đều thuận lợi. Mấy người họ cùng hai ông bà gặp mặt cũng rất khách sáo lấy lòng, sau đó mới chậm rãi thân thiết hơn. Sau cùng, những lời này đương nhiên bà cũng không nói. Tần Vũ Phi này, trong lúc bà còn đang cảm thấy rất khéo léo, đã quăng con át chủ bài ra với bà, thẳng thắn tấn công bà 10 phần. Chúng con đối với nhau rất chân thành, hy vọng có một kết quả tốt. Nếu hạnh phúc, thực sự nếu có một ngày như vậy, xin bác gái chiếu cố cho con. Có nhiều chuyện, có lẽ còn chưa làm được, bác có thể dạy bảo con. Còn nếu như không được, chúng con cố gắng cũng không đi đến cuối cùng, cũng mong bác cũng đừng ghét con. Tần Vũ Phi nhìn vào mắt bà cố, suy nghĩ của con chính là như vậy. Bà cố bị ánh mắt chân thành tha thiết như vậy nhìn, bà cũng không tỏ ra kiêu ngạo, bà biết. Mình cần cho cô gái này một đáp án. Bà trầm ngâm nghĩ, nói, vậy các con cố gắng lên. Thật ra, cách nghĩ của cha mẹ chúng ta cũng rất đơn giản, chỉ cầu mong con gái mình hạnh phúc. Bác như vậy, khẳng định cha mẹ con cũng nghĩ như vậy. Bác suy xét con như thế nào thì cha mẹ con cũng suy xét A Kiệt y như vậy. Cho nên cứ thuận theo tự nhiên thôi. Bác chỉ có thể nói, bác sẽ không cản trở hai đứa tiến về phía trước. Tần Vũ Phi nghe được lời này, nở nụ cười. Cô nhịn không được, thật sự nhịn không được. Vì vậy nói, con muốn gọi cho cô A Kiệt bây giờ. Được, con gọi đi. Bà cố đáp ứng. Tần Vũ Phi lấy di động, chạy ra, đứng trước tường thủy tinh gọi điện thoại. Bà cố thấy cô vừa nói đến độ hưng phấn, lại còn nhảy lên, bộ dạng vui vẻ đến cười đỏ cả mặt, cũng không phát giác cười rộ lên. Thật đúng là đứa nhỏ đơn thuần. Bà có thể tưởng tượng ra cô gái này nói gì với cô anh Kiệt, đại khái là nói bà không phản đối bọn họ. Bà cố uống một ngụm đồ uống, thở dài. Kế hoạch thật sự bị làm loạn lên. Rõ ràng không tính toán như vậy. Rõ ràng là muốn cho con trai chậm lại một chút, xem xét rõ ràng rồi nói sau, kéo dài một khoảng thời gian để bọn họ tỉnh táo lại một chút. Kết quả như vậy lại rất tốt. Bà không bày ra vẻ lạnh nhạt xa cách, lại còn uyển chuyển tỏ vẻ ủng hộ. Chỉ chốc lát sau, Tần Vũ Phi quay trở lại, vẻ mặt hạnh phúc, cười đến mức bà cố thật sự không dám tin. Cô gái này trong sự đánh giá của mọi người lại là một đại tiểu thư được nuông chiều đến hư. Bác gái, cố anh Kiệt nói anh ấy có thể tan tầm lúc 5 giờ, anh ấy muốn cùng bác ăn cơm, chúng ta quay về được không ạ? Con cùng đầu bếp trong nhà có học làm qua vài món ăn, để con làm cơm tối. Tần Vũ Phi cao hứng bừng bừng, quả thực là đắc ý quên tình hình. Vừa rồi, cô nói với cô anh Kiệt cô bỏ ra cả buổi để thuyết phục mẹ anh. Anh thiếu chút nữa không tin, sau đó còn khen ngợi cô lợi hại. Tần Vũ Phi cũng cảm giác mình rất lợi hại, cô muốn tiếp tục biểu hiện tốt một chút. Cô biết nấu ăn, bà cố không tin. Lúc này, di động của bà vang lên. Cầm lên nhìn tin nhắn của cô anh Kiệt gửi tới, trên đó có ba chữ đơn giản: cảm ơn mẹ. Bà cố ấm lòng. Được, bà đồng ý. Vậy qua chỗ A Kiệt ngồi một lát. Tần Vũ Phi vui vẻ xa mặt, hoàn toàn chưa từng nghĩ đề nghị này của cô sẽ biến thành một tai nạn nhỏ, cuối cùng còn gây ra một hồi sóng gió. Bà cố và Tần Vũ Phi ăn xong cơm trưa, xem lại cũng vừa kịp giờ. Buổi sáng đi dạo bà có hơi mệt, bà cũng không muốn tiếp tục. Bây giờ cùng Tần Vũ Phi đi tìm con trai cũng không có quá nhiều chuyện để nói, vì thế gọi Tần Vũ Phi cùng đi làm tóc. Tần Vũ Phi rất vui vẻ. Lúc làm tóc, bà cố nhắm mắt dưỡng thần. Tần Vũ Phi ngồi bên kia, tích cực dùng di động kể cho cô Hách Kiệt nghe hôm nay thu hoạch lớn thế nào. Mới bắt đầu, cô Hách Kiệt cũng trả lời lại rất nhanh. Sau đó, chắc là do bận rộn nên không trả lời lại. Tần Vũ Phi cảm giác mình có chút không hiểu chuyện, không nói gì nữa, chỉ dặn dò cô Hách Kiệt hôm nay đã kiệt sức rồi. Làm bữa tối là chiêu cuối cùng. Cô nhất thời xúc động. Bây giờ nhớ lại, cô cũng chỉ học được 3 lần. Tuy mỗi lần đều không tệ, nhưng dù sao lần này cũng chính tay cô làm. Cô sợ ứng phó không được, thật sự không có niềm tin. Tay nghề nấu ăn của cô anh Kiệt tốt hơn của cô. Cô nói với anh Kiệt nhất định phải về sớm một chút để giúp đỡ. Cô anh Kiệt đã đồng ý, nói nhất định sẽ về sớm, còn nói chống vợ là chống trời. Thời gian tiếp theo, Tần Vũ Phi dùng di động tìm thực đơn, cố gắng nhớ lại quy trình nấu ăn đầu bếp đã dạy cô. Cô tự cổ vũ bản thân, nhất định không có vấn đề gì. Hôm nay, thần may mắn đang ở bên cô, tất cả sẽ đều thuận lợi. Làm tóc xong, bà cố ngồi xe Tần Vũ Phi đến nhà cô Hách Kiệt. Bà ngồi vào trong xe, liền hỏi Tần Vũ Phi định làm món gì để liệt kê ra, nhờ tài xế đi mua, hai người không cần phải đi nữa. Tần Vũ Phi cảm thấy ý kiến này rất hay, bởi vì cô cũng chưa từng đi mua đồ ăn bao giờ. Lúc học nấu ăn, cô đều dùng nguyên liệu có sẵn, thật sự sợ đi lúc mua gây ra chuyện gì, khiến người ta cười chê. Vì vậy, cô liệt kê ra một danh sách, định làm món cá hấp, rau cải xào, thịt chiên và canh dâu biển nấu xương heo. Bà cố đến nhìn phòng bếp một chút, mở tủ lạnh, sau đó trên tờ giấy, những đồ cần mua, thêm hành tây, gừng, gia vị nêm đồ ăn, lại thêm ít gia vị điều chỉnh hương vị. Lúc này mới gọi điện thoại cho tài xế. Lúc này Tần Vũ Phi cảm thấy khẩn trương. Cô đã quên bà cố là người mẹ chu đáo, nấu ăn khẳng định rất ngon. Hay cô thật sự quá ngốc. Cái gì gọi là đắc ý quên mình chính là như thế này đây. Lỡ như cô làm không tốt hay không thể ăn, sẽ không phải bị mất điểm chứ? Tần Vũ Phi bất an, mà bà cố thu xếp hết những việc này, cảm thấy mệt mỏi, liền nói đi vào phòng khách chợp mắt một lát. Tần Vũ Phi nhanh chóng đưa bà đến phòng khách, sắp xếp mọi thứ cho bà, sau đó quay về phòng ngủ, gọi điện thoại cho cố Anh Kiệt, muốn hỏi anh khi nào trở về. Cô nấu cơm thật sự cần có sự giúp đỡ của anh. Kết quả máy bận, Tần Vũ Phi không để ý, xem lại qua quy trình một lần, ghi nhớ lại lần nữa, lại gọi cho cố Anh Kiệt, vẫn là máy bận. Cô tiếp tục xem đi xem lại tới 3 lần, xác nhận mình đã thuộc lầu lầu, trong lòng thoáng chút yên tâm. Vừa lấy điện thoại gọi cho cố Anh Kiệt, máy vẫn bận. Tần Vũ Phi bắt đầu thấy loạn, có cảm giác không tốt lắm. Cô bắt đầu kiểm điểm bản thân, như thế này là như thế nào? Không phải mọi chuyện đều đang tốt đẹp sao? Không thể quá đa nghi, không thể đợi một chút là nghĩ tiêu cực. Mọi chuyện đều bị nghĩ không tốt. Bây giờ cô chỉ cảm thấy bị áp lực quá lớn, quá khẩn trương. Cô cần phải bình tĩnh lại, không được nổi giận, không được giận chó đánh mèo. Cố Anh Kiệt rất vất vả, cuối tuần còn phải đi làm, chuyện của anh ấy nhất định rất khó giải quyết. Anh vừa bận rộn, lại vừa phải nghe cô kể chuyện đi mua sắm, cùng chuyện bà cố, anh nhất định rất vất vả. Tần Vũ Phi hít sâu mấy cái, tự nói bản thân mình phải bình tĩnh, không được nổi giận. Lát nữa, cố Anh Kiệt sẽ về, anh đã đồng ý rồi, đừng nên làm phiền anh ấy. Tuy nghĩ như vậy, nhưng một lát sau, Tần Vũ Phi nhịn không được, lại gọi lần nữa, lần này vẫn trong trạng thái bận. Tần Vũ Phi cố gắng xem nhẹ sự không thoải mái trong lòng, cô học lại quy trình một lần nữa, sau đó đến phòng bếp chuẩn bị. Lấy cái nồi, cái muôi bày lên, thớt cùng chuẩn bị kỹ, giống như làm như vậy sẽ khiến cô tin tưởng thức ăn mình làm ra. Một lát sau, tài xế nhà họ cố về, mang theo những thứ mua được. Tần Vũ Phi cảm ơn, nói ông ta biết bà cố đang nghỉ ngơi. Tài xế đặt đồ đã mua xuống rồi đi khỏi, chỉ nói nếu bà cố cần gì thì cứ gọi điện thoại cho ông ta. Tài xế đi rồi, Tần Vũ Phi thay bộ quần áo ở nhà, đeo tạp dề, bắt đầu nấu nướng. Theo như công thức, trước tiên cô phải mang những thứ giống nhau ra bắt tay làm. Nhưng một đống thức ăn cần xử lý trên bàn, cô không biết phải làm sao. Sau đó, đứng suy tư nhìn đống đồ ăn thêm vài phút nữa, cô vẫn không biết nên phân ra cái nào làm trước. Một đống lớn như vậy, đối với người mới mà nói, thật sự có hơi khó khăn. Lúc này, bà cố đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn được đưa tới, hỏi hai câu, sau đó lại hỏi Tần Vũ Phi, con có cần giúp đỡ không? Không cần đâu, bác gái, bác cứ đi nghỉ đi, một mình con làm là được rồi. Đùa sao? Cái tay nghề ngu ngốc của cô để bà cố chứng kiến không phải là mất mặt sao? Dù sao cuối cùng vẫn làm ra món ăn, ăn được là được, còn quá trình thì bà ấy không nên biết thì tốt hơn. Bà cố nhìn bài trí trong bếp, liền biết lo lắng của Tần Vũ Phi. Cô bé thật sự vẫn có khó khăn, do lễ phép nên Tần Vũ Phi nói vậy. Bà dứt khoát nói, bác đi ngủ một lát, A Kiệt về thì gọi bác. Tần Vũ Phi vội vàng đồng ý. Một mình Tần Vũ Phi ở trong bếp, luống cuống tay chân. Cô quyết định làm cái đơn giản nhất, rửa sạch rau cải trước khi xào. Kết quả khi xào, nhìn qua cũng tạm tạm. Cô nếm thử một miếng, hương vị cũng không tính là quá sợ. Cô thật cao hứng, cảm thấy miễn cưỡng cũng coi như thành công. Cô bỏ rau qua một bên, bỗng nghĩ tới đợi lúc làm xong mấy món khác, chẳng phải sẽ nguội sao. Nhưng cũng đã xào rồi, cô quyết định, được rồi, đến lúc đó hâm lại một chút là được, dù sao bọn họ cũng không biết. Sau đó, cô bắt đầu thái thịt, thịt cắt có hơi to, hơi dày một chút, nhưng dù sao cũng đã cắt xong rồi. Cô lại tự nhủ trong lòng, dù sao đợi lúc chín cũng nhìn không ra, đều phải đưa vào trong miệng ăn, độ dày lớn nhỏ cũng không sao, khác nhau như vậy mới có nội hàm. Cắt thịt rồi lại ướp, sau đó cô chăm chú ngẫm lại, rút kinh nghiệm việc xào rau cải, không thể xào xong lại để nguội. Nếu không hấp cá trước, rồi lại chiên thịt, chờ một chút, canh xương cũng chưa hầm, phải nhanh chóng nấu canh trước. Tần Vũ Phi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, rửa sạch xương heo. Cô nhớ là phải hớt bọt đi, vì vậy không dám bỏ đi. Đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm, đợi nước sôi lên là có bọt. Cô cẩn thận hất sạch bọt, đậy nắp nổi lại, mặt đã bị hơi nước làm cho nóng lên. Tần Vũ Phi lại nhìn công thức trên điện thoại, thuận tiện nhìn thời gian một chút, vì sao cô Hân Kiệt còn chưa trở về, nếu có anh ở đây giúp cô thì tốt biết bao. Tuy vậy, bây giờ Tần Vũ Phi cũng không có thời gian để trách cứ Cố A Kiệt. Cô muốn nhanh chóng cắt cá. Trong chợ, người bán hàng đã làm sạch nhưng không cắt vài nhát trên con cá. Tần Vũ Phi theo thao tác mà đầu bếp đã chỉ, nhưng cá rất trơn. Cô vất vả lắm mới bắt được. Cầm dao cũng không quen, cắt được vỏ vết dao nhìn rất thảm. Một dao cuối cùng còn phải cắt móng tay và ngón tay, máu chảy ra. Tần Vũ Phi sợ tới mức lập tức bỏ ngón tay vào miệng. Mùi cỏ tanh lập tức lan ra khắp miệng. Cô buồn nôn, nhanh chóng nhổ ngụm nước kia ra, lại dùng tay lấy nước súc miệng. Cuối cùng, nhìn ngón tay, may là chỉ cắt đứt một ít da, máu cũng không chảy ra nữa, chỉ bị mẻ mất một miếng móng tay, rất khó chịu. Lúc này, Tần Vũ Phi thật sự hy vọng Cố Hà Kiệt mau mau trở về. Tần Vũ Phi bắt đầu hấp cá, chuẩn bị cắt ớt xào thịt. Kết quả là ớt rất cay, dính vào miệng, vết thương khiến cô rất đau. Cố gắng chịu đựng, cảm thấy khóe mắt ngứa ngứa, cô đưa tay lên gãi, vị cay lập tức dính vào mắt. Cô nhanh chóng rửa, dùng nước rửa mắt, đôi mắt rất đau, chảy cả nước mắt. Cô yên lặng, đứng dưới vòi cá nước cả buổi, đợi khi trọng mắt hết khó chịu. Đợi một lúc lâu, mắt vẫn còn khó chịu, nhưng cô gắng chịu đựng, tiếp tục cắt ớt và những đồ ăn khác. Cho dù lúc này cô đang cảm thấy bực bội, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Cô cảm thấy mình tiến bộ nhiều rồi. Lúc này cửa lớn mở ra, Cố Anh Kiệt đã trở về. Tần Vũ Phi vui mừng, vừa muốn gọi anh, di động lại vang lên. Anh đi tới, hôn lên mặt cô một cái. Thực xin lỗi, anh nghe điện thoại trước đã. Sau đó anh đi về phía phòng ngủ. Tần Vũ Phi không ngại. Trên thực tế bây giờ cô rất vui vẻ. Nghe điện thoại xong, Cố Hinh Kiệt sẽ ra ngoài giúp cô. Bữa cơm này sẽ rất nhanh hoàn thành. Hôm nay thật sự là một ngày thuận lợi. Tần Vũ Phi kiểm tra mọi thứ lại lần nữa. Đợi chờ, không thấy Cố Hinh Kiệt đi ra. Ngược lại, bà cô tỉnh dậy rời phòng đến phòng bếp. Tần Vũ Phi sợ tới mức nhanh chóng quay lại, bỏ đồ ăn vào trong nồi, lấy cái muôi để trên giá. Bà cô quả nhiên đến phòng bếp. Bà đứng ở cửa nhìn vào, không đánh giá Tần Vũ Phi đang nấu ăn. Hỏi, A Kiệt về rồi sao? Tần Vũ Phi nhanh chóng đáp, về rồi ạ, đang ở trong phòng ngủ nghe điện thoại. Tần Vũ Phi liếc khóe mắt, nhìn thấy bà cố quay người rời đi mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cô phát hiện dầu ăn chưa nóng, cô đã đem đồ ăn đổ vào rồi. Bây giờ xào thì màu sắc thật sự không tốt, mặc kệ đi, thịt bỏ vào cũng không nhìn ra đâu. Cô nghĩ như vậy, liền bỏ thịt vào xào. Chiên thịt xong, cô phát hiện cá hấp lâu quá rồi, được rồi. Cô uể oải nghĩ, dù sao ăn được là được. Cô vụng trộm, nếm một ít, không có vị gì cả, còn rất tanh nữa. Lúc này, cô mới nhớ lúc rửa cá không sát muối, còn quên thêm bỏ gừng vào. Được rồi, cô nghĩ xấu hổ quá, ăn không bị đau bụng là được. Cô xịt lên con cá rất nhiều nước tương, hy vọng có thể giấu những khuyết điểm kia đi. Lúc này, cô Anh Kiệt vẫn chưa ra. Tần Vũ Phi thật sự không có tinh thần mà đi dục anh. Hơn nữa, bà cố đã dậy. Tần Vũ Phi không dám ở ngay trước mặt bà mà sai bảo con trai người ta. Cô nhìn nồi canh, lửa không đủ, vị không được đậm đà. Dù sao, cho thêm muối cũng có thể uống. Cô vừa nghĩ, không biết bà cố có vì cô nấu cơm ăn không được mà không thích cô không. Vừa cho rong biển vào nồi, bỏ vào xong, cô mới nhớ ra cô chưa rửa rong biển. Trong lòng Tần Vũ Phi cảm thấy vô cùng ấm ức. Cuối cùng, chỉ có thể gửi hy vọng vào món thịt chiên. Nhưng ăn thử một miếng, cô thiếu chút nữa khóc lên. Thịt quá cứng lại còn mặn. Lúc này, bà cố cùng anh Kiệt vừa nói chuyện vừa đi tới. Cố anh Kiệt ôm lấy Tần Vũ Phi, hôn cô một cái. Cơm nấu xong chưa? Thật có thể làm được sao? Tần Vũ Phi miễn cưỡng cười cười, vụng trộm liếc nhìn bà cố, nhỏ giọng nói, ăn không ngon lắm. Không sao, cố anh Kiệt cổ vũ cô. Nhưng Tần Vũ Phi cảm thấy ánh mắt anh có chút không tập trung, giống như có chút không yên lòng. Cô lại tự trách mình nghĩ quá nhiều, quá đa nghi. Bệnh đa nghi lại tái phát. Cố Hành Kiệt đến phòng bếp, mang đồ ăn ra, đặt lên bàn, mời bà cố ngồi trước. Tần Vũ Phi đi lấy bát đũa, mang chén đũa đặt lên bàn, sau đó cô cứng người lại, Lúc trước, do khẩn trương làm thức ăn, cô quên nấu cơm rồi. Tần Vũ Phi cúi đầu, hận không thể có cái lỗ nào bị chui xuống. Cô cảm thấy rất mất mặt, vô cùng mất mặt. Lúc này, bà cố mới phát hiện có chỗ nào không đúng. Nhưng bà không nói gì, chỉ yên lặng, với tay múc chén canh. Tần Vũ Phi cắn môi, muốn nói cho bà biết dòng biển chưa rửa, nhưng cô cảm thấy cô thật không có mặt mũi nào mà nói ra. Cô Hoan Kiện lúc này cười cười, nếu không trực tiếp làm món chính là được rồi, mì tô làm rất nhanh đó. Anh nói xong, quay người đi nấu nước, quay người lại nói, ăn đồ ăn trước vậy, khi nào nước sôi là được. Tần Vũ Phi vụng trộm nhìn bà cố, thấy bà uống một ngụm canh, sao lại không đụng đến nữa. Tần Vũ Phi rất chột dạ, nhìn thức ăn trên bàn, sau cải nguội ngắt, thịt rất cứng, cá lại tanh. Hơn nữa, mỗi món đều mặn như nhau. Bà cố lúng túng, Tần Vũ Phi có chút muốn khóc. Cố Anh Kiệt còn chưa nếm thử đồ ăn, điện thoại lại vang lên. Tần Vũ Phi tinh tế nghe được, anh khe khẽ thở dài, lại thấy anh do dự một lúc mới nói, anh đi nghe máy. Tần Vũ Phi nhìn theo bóng lưng của anh quay lại phòng ngủ, trong nội tâm anh càng cảm thấy bất an. Không khí trên bàn cơm có chút xấu hổ. Tần Vũ Phi không biết nói gì. Bà cố cũng không đập đũa vào nữa. Trong bếp nước sôi rồi, người đàn ông nấu mì kia cũng chưa quay lại. Tần Vũ Phi định đi vào bếp thì bà cố lại nhàn nhạt nói, để bác đi cho. Tần Vũ Phi không muốn giành, cũng chẳng có mặt mũi để tranh giành. Cô để đó đi ra ngoài. Bà cố nấu ba tô mì trứng gà. Lúc này trên bàn cố A Kiệt cũng quay lại rồi. Sắc mặt anh có chút lúng túng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm. Thật thơm quá. Tần Vũ Phi im lặng nhìn anh, hoàn toàn không có tâm tình phụ họa theo. Cô cảm thấy lần này cô thật sự không phải đa nghi rồi. Ba người im lặng cúi đầu ăn. Sau khi Cố Hành Kiệt nếm thức ăn trên bàn, cũng không động đũa nữa. Trong lòng Tần Vũ Phi rất ấm ức, nhưng cô cũng không muốn miễn cưỡng bản thân đi mời mọi người cùng ăn, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân mình ăn. Người khác không ăn, cô cần gì phải vậy? Một tô mì ăn chưa xong, điện thoại Cố Hành Kiệt lại vang lên. Anh nhíu mày, Tần Vũ Phi cũng nhíu mày, nói với anh, đi nghe đi. Cố Hành Kiệt nghĩ nghĩ rồi đi. Tần Vũ Phi ngồi một lúc, cũng đứng dậy đi về phòng ngủ, đẩy cửa ra, chợt nghe Cố Hành Kiệt nói, được rồi, cô đừng khóc nữa, như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi nhờ Jackson qua giúp cô được không được sao? Cô cần gì phải như vậy? Anh nói xong, ngẩng đầu, thấy Tần Vũ Phi lạnh mặt nhìn anh. Cố Hành Kiệt bắt đầu chột dạ. Anh nói với đầu dây bên kia, tôi gọi cho Jackson rồi, cậu ấy sẽ giúp cô. Nếu như tình huống thật sự không ổn, cô hãy gọi cho tôi. Tôi cúp máy. Không phải, cô đừng như vậy. Cô nói vậy là có ý gì? Cô đừng có nói đến từ chết. Tôi thật sự phải cúp máy rồi. Anh nhìn thoáng qua Tần Vũ Phi, vội ngắt điện thoại. Ai muốn chết? Tần Vũ Phi hỏi anh. Hiện tại cô chỉ thấy đáy lòng lạnh như băng, đầu lại nóng, lửa giận không thể nào áp chế nổi. Là Api, bạn trai cô ấy có khuynh hướng bạo lực, vì cô ấy muốn chia tay cho nên đang gây phiền phức. Cô ấy nhờ anh giúp đỡ. Abi, bạn gái trước, cho nên điện thoại anh vẫn không gọi được là vì cô ta sao? Cố Anh Kiệt mở to miệng. Lúc chiều, xác thực anh bị Abi gọi điện thoại, cho nên mới về trễ. Anh không cách nào nói dối, chỉ đành phải nói, cha mẹ của cô ấy ở nước ngoài, ở đây cũng không có ai có thể giúp cô ấy, tình huống có chút nghiêm trọng, cho nên cô ấy mới gọi cho anh. Vậy sao? Giọng Tần Vũ Phi lạnh lùng, lại hỏi anh, ngày đó anh đi gặp người nhà em, buổi tối sau khi trở về cũng nói chuyện điện thoại với cô ta rất lâu, phải không? Cố Hành Kiệt ngẩn ngơ. Tần Vũ Phi cười lạnh, cô đã hoàn toàn không khống chế được rồi. Xin hỏi Cố thiếu giúp đỡ cô ta như thế nào đây? Đánh nhau với tên bạn trai có khuynh hướng bạo lực của cô ta sao? Hay là cô ta không có chỗ dung thân bị quấy rối? Cố thiếu liền cẩn thận mang cô ta về, cẩn thận che chở. Cố Hành Kiệt nóng nảy, em đừng hiểu lầm. Anh nói cô ấy đi báo cảnh sát rồi, nhưng cô ấy nói đã báo một lần rồi nhưng cảnh sát mặc kệ, nói người yêu tranh chấp, khuyên vài câu rồi bỏ đi. Anh biết anh không nên thân cận với cô ấy, cho nên cô ấy muốn anh qua đó anh vẫn luôn từ chối. Anh có tìm Jackson giúp đỡ để giải quyết việc này rồi. Tần Vũ Phi không nói lời nào. Cố Hành Kiệt đi lên kéo tay cô. Cô mạnh mẽ giật tay lại. giải quyết việc này. Từ lúc cô ta đi bệnh viện thăm anh, nhờ vả đến bây giờ, anh giải quyết rất tốt, càng cuốn lấy anh không buông. Cô anh Kiệt cau mày, cô ấy gặp khó khăn, lại quan hệ đến sự an toàn. Anh cũng không thể mặc kệ cô ấy. Dù sao, cũng đã quen hơn nhau một thời gian, cho dù chia tay rồi. Anh nói đến đây, nhanh chóng ngừng lại. Sắc mặt Tần Vũ Phi cho anh biết, anh nói sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Cố anh Kiệt, Tần Vũ Phi lạnh lùng mở miệng. Lúc anh đến nhà em gặp cha mẹ, lúc đó trong lòng em rất vui, nghĩ rằng nếu không phải anh sẽ không lấy chồng nữa. Nhưng anh lại nói chuyện với bạn gái cũ qua điện thoại. Lúc em hết sức chân thành lấy lòng mẹ anh, hy vọng sau này chúng ta có thể thuận lợi đến với nhau. Lúc em tự đánh giá mình quá cao tay, chân tay vụng về, làm những món ăn không thể ăn nổi, hy vọng anh có thể giúp đỡ. Nhưng anh lại nói chuyện điện thoại với bạn gái cũ như những tri kỷ giúp đỡ giải quyết phiền phức giùm cô ta. Bởi vì các người đã từng hẹn hò, đã từng có tình cảm. Cô không nói nổi nữa, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Anh Kiệt, sau đó đột nhiên xin người bỏ đi. Vũ Phi, Cố Anh Kiệt gọi cô lại, nhưng cô không để ý tới, bước nhanh đi, đến phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bà Cố, chắc là bà đã nghe được âm thanh cãi nhau của họ. Rất xin lỗi bác gái, con đã tự đánh giá quá cao bản thân, để bác phải chê cười rồi, con xin lỗi, con đi trước. Tần Vũ Phi cầm lấy túi sách, cố nén nước mắt đi ra ngoài. Còn chưa hết một ngày, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất mệt, hoàn toàn kiệt sức. Từ lúc sáng đến giờ, tâm trạng thay đổi nhanh chóng từ khẩn trương đến vui vẻ, hưng phấn rồi ảo não, ấm ức rồi tức giận. Giống như tất cả cảm xúc của cô đều đã trải qua chỉ trong một ngày. Vũ Phi, cô anh Kiệt đuổi theo ra ngoài. Tần Vũ Phi không để ý đến anh, cô đi nhanh ra cửa đổi giày, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cô sợ cô sẽ rơi nước mắt. Sau lưng, điện thoại của Hân Kiệt lại vang lên. Tần Vũ Phi nghe được tiếng chuông cứng đờ, không để ý tới, cô tiếp tục đổi giày. Cô Hân Kiệt vội kéo tay cô lại, bị cô hất ra, nhưng anh cố giữ lại. Cô trừng mắt nhìn anh, buông ra, nếu không tôi sẽ không để ý tới anh nữa. Cô Hân Kiệt cứng đờ. Tần Vũ Phi nhìn cơ hội hất tay anh ra, cô đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này điện thoại của Cố Anh Kiệt lại vang lên. Bước chân Tần Vũ Phi dừng lại. Trong lòng Cố Anh Kiệt tức giận, muốn ném điện thoại đi. Anh trừng mắt nhìn cái tên AB trên điện thoại, đang muốn tắt máy thì một cánh tay đưa qua giật lấy điện thoại của anh. Cố Anh Kiệt ngẩn người nhìn Tần Vũ Phi nghe điện thoại. Cô ngẩng đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt cứng cỏi, nói với bên kia, không được khóc, không được giả bộ đáng thương. Cô nghe cho kỹ đây, tôi là Tần Vũ Phi, là bạn gái hiện tại của Cố Anh Kiệt. Cho dù cô xảy ra chuyện gì hay gặp bất cứ chuyện gì mà lại đi dây dưa với bạn trai tôi, đã là gây chuyện với tôi rồi. Cô không cần có chút tự trọng nào của phụ nữ hay sao? Cô có biết xấu hổ không? Cô muốn tìm người giúp đỡ phải không? Cô bị bạn trai đánh đập chứ gì? Cô muốn giải quyết vấn đề đúng không? Tôi cho cô một cơ hội duy nhất. Cô nói địa chỉ bây giờ của cô, tên bạn trai vũ phu của cô ở đâu. Không cần thiết nói với tôi những lời này. Tôi nói chỉ có một cơ hội thôi. Được rồi, cô chờ đi. Tần Vũ Phi nói xong liền cúp máy. Cô lưu số điện thoại đó qua máy mình, sau đó ném lại cho Cố Anh Kiệt, quay người đi mất. Cố Anh Kiệt luống cuống mắt lấy điện thoại, thiếu chút nữa là rớt xuống. Khi anh chạy ra đuổi theo, cửa thang máy đóng lại. Vũ Phi, anh kêu to, nhưng chỉ nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Tần Vũ Phi. Cố Anh Kiệt vội vàng bấm gọi cho Tần Vũ Phi nhưng không được. Về đến nhà, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của bà Cố. Tất nhiên, bà chưa từng chứng kiến vẻ mặt hung dữ đó của Tần Vũ Phi. Bây giờ, Cố Anh Kiệt cũng chẳng còn sức lực quan tâm đến chuyện đó. Anh gọi điện cho Abi, hỏi cô đã nói gì với Tần Vũ Phi. Cuối cùng quát to, tại sao cô lại nói địa chỉ cho cô ấy? Bạn trai cô đang ở đâu? Cái gì? Hắn đang chặn bên ngoài chỗ cô sao? Abi, nếu Vũ Phi xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Cố Anh Kiệt chạy về phòng, cầm chìa khóa xe, gọi cho Tử Ngôn Sướng. Anh gấp đến độ nói năng lộn xộn. Chỉ nói Tần Vũ Phi đi tìm Abi, mà tên bạn trai của cô ta cũng đang ở đó. Anh sợ sẽ có chuyện gì xảy ra, nên gọi cho Tử Ngôn Sướng tới giúp đỡ. Bây giờ, anh cũng sẽ chạy qua đó. Bà Cố cũng gấp gáp đi theo con trai, nói với anh, con hãy bình tĩnh, tài xế đang ở dưới lầu, gọi ông ấy đưa chúng ta đi, cũng sẽ giúp đỡ được. Mẹ, việc này mẹ đừng quan tâm.